Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 50, ôm đuôi lông xù ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đã bỏ qua cho việc tô mặn dây dưa với Hách Dịch Thường một lần. Nhưng lần này, cô ta lại cố tình bôi nhọ cháu trước mặt chỉ huy. Bôi nhọ cả Tô gia chúng ta. Điều đó, cháu không thể bỏ qua. Hơn nữa, hôm nay những gì cô ta nói, những việc cô ta làm, ông nội và mọi người đều thấy rõ, cô ta hoàn toàn không xem lợi ích của Tô gia ra gì. Vì vậy, việc đầu tiên tôi muốn làm là cấm Tô Mạn vào bất kỳ nhà hàng nào của Tô gia. Không chỉ quản lý khu vực đầu tiên, mà là tất cả các chi nhánh của nhà hàng Tô gia. Tô Mạn cũng đừng hòng chen chân vào. Tô Chấn vừa nghe, liền hoảng hốt, "Tiểu Vãn, sao con lại làm vậy? Con đã là người thừa kế, sao còn phải đối xử như thế với Tiểu Mạn?" Lâm Nhiễm Nguyệt ở bên cạnh bật cười lạnh lùng, "Tiểu Vãn có thể trở thành người kế thừa là nhờ vào năng lực của nó. Còn năng lực của Tiểu Mạn của ông đâu?" Hết nói móc lại muốn giở thủ đoạn, tranh giành chồng người khác, làm đủ thứ chuyện bỉ ổi. Tô Chấn, cái đầu của ông lệch cả sang giải ngân hà rồi hả? Hay là Tiểu Mạn mới là con ruột của ông? Còn Tiểu Vãn là do tôi tự sinh ra bằng sinh sản vô tính? Tô Chấn cứng họng không nói được gì. Ngay cả Tô Vãn cũng bật cười trước câu nói mạnh mẽ của mẹ mình. Mọi chuyện nghiêm túc như vậy mà lại có cả sinh sản vô tính nữa. Ông cụ Tô khẽ hắng giọng, "Tiểu Vãn, không cho Tiểu Mạn vào nhà hàng Tô gia có hơi quá." Sắc mặt Tô Chấn dần giãn ra. Tô Vãn bình thản nhìn ông nội. Ông cụ Tô tiếp tục, "Nó đến nhà hàng Tô gia để ăn vẫn được. Dẫu sao ngoài kia không có chỗ nào ngon bằng nhà hàng Tô gia chúng ta." Tô Chấn, khóe môi Tô Vãn hơi cong lên. "Vâng, ông nội." Tô Chấn định nói thêm gì đó thì Lâm Nhiễm Nguyệt kéo tay ông lại. "Tô Chấn, tôi muốn nói chuyện với ông về chuyện của Đỗ Vi Vi." Nhắc đến Đỗ Vi Vi, sự chú ý của Tô Chấn quả nhiên chuyển hướng. Còn Tô Vãn thì lo lắng nhìn mẹ mình. Thấy bà bình thản, cô mới an tâm phần nào. Sau khi xử lý xong mọi việc ở nhà hàng, Tô Vãn bước lên nền tảng, rồi lên phi thuyền trở về phủ chỉ huy. Vì cố tước đã về, nên ngay khi lên phi thuyền, Bạch Hổ liền hân hoan chào đón. "Phu nhân, hôm nay thật vất vả cho ngài rồi." Tô Vãn đã quen với sự hồ hởi của trí não nhân tạo của cố tước, cũng không để ý lắm. Cô chỉ khẽ đáp lại, sau đó ngồi trên ghế, cởi giày cao gót, để đôi chân trần trên tấm thảm. Vết thương ở mắt cá không còn đau nữa. Không biết cố tước đã bôi loại thuốc gì mà hiệu quả đến vậy. Hôm nay thực sự mệt mỏi, nhưng thu hoạch được không ít, rất đáng giá. Bạch Hổ chu đáo điều chỉnh ghế thành giường nằm, để Tô Vãn có thể thoải mái tựa lưng. Sau đó còn lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người cô. Quả nhiên vì quá mệt, Tô Vãn đã thiếp đi chỉ sau vài phút. Khi phi thuyền đáp nhẹ nhàng trên nền tảng phủ chỉ huy, thấy Tô Vãn không có dấu hiệu tỉnh lại, Bạch Hổ lập tức báo tin cho chủ nhân. "Chủ nhân, phu nhân đã đến, nhưng cô ấy ngủ thiếp rồi." Giọng của Bạch Hổ lộ vẻ phấn khích. Cuối cùng cũng đến lúc chủ nhân thể hiện rồi. Quả nhiên, cố tước đang xem tài liệu, lập tức đặt công việc sang một bên, đứng dậy bước ra ngoài. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám bạc, trông bớt đi vẻ nghiêm nghị thường thấy trong quân phục, thay vào đó là nét dịu dàng khó nhận ra. Chỉ có điều, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, dường như đã là biểu cảm cố hữu qua nhiều năm. Cố tước nhẹ nhàng bế Tô Vãn ra khỏi phi thuyền, tiến về phòng ngủ. Dọc đường, Tô Vãn khẽ cau mày, dường như có dấu hiệu tỉnh giấc. Cố tước khựng lại. Ngay lúc đó, một cái đuôi lông xù quét qua tay Tô Vãn. Trong giấc ngủ, Tô Vãn theo phản xạ ôm lấy cái đuôi lông xù ấy vào lòng. Khóe môi nở nụ cười nhè nhè. rồi cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Biểu cảm của Cố Tước có chút kỳ lạ, dường như anh đang kiềm chế điều gì đó, lại như có gì đó ấm áp len lỏi vào tim, khiến anh cảm thấy ngọt ngào. Bạch Hổ lơ lửng trên không trung, cười như một bà dì, nhìn hai người họ bước vào phòng ngủ. Chủ nhân cuối cùng cũng ngày càng giống con người rồi nhỉ. Cố Tước nhẹ nhàng đặt Tô Vãn lên giường. Biết cô đã mệt lắm, hy vọng cô có thể ngủ ngon. Nhưng trong giấc mơ, Tô Vãn vẫn ôm chặt cái đuôi lông xù của Cố Tước, không chịu buông, thậm chí cô còn vô thức đặt cái đuôi bên má, rồi cọ cọ vào, gò má của Cố Tước từ từ đỏ lên, khóe môi mím chặt, bàn tay siết lại rồi buông ra, rồi lại siết chặt, cuối cùng, anh cũng không nỡ rút cái đuôi của mình về. Tô Vãn lại mơ thấy cảnh tượng trong lễ cưới, chiếc váy cưới tung bay, thảm đỏ kéo dài như vô tận, đi giày cao gót quá mỏi, cô đá giày sang một bên, tiếp tục chạy về phía trước. Cô nắm tay A Tước đang ngơ ngác, đôi mắt mờ mịt, chín cái đuôi lông xù đằng sau A Tước tung bay, kết hợp với gương mặt đẹp đẽ của anh, khiến anh như một hồ yêu mỹ lệ hạ trần. Tô Vãn tò mò, A Tước, em là hồ ly sao? Trong mơ, A Tước mím môi, khóe mắt lấp lánh giọt lệ, trông vô cùng ngoan ngoãn. Anh khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống hôn cô. Ngay lập tức, chín cái đuôi quấn quanh Tô Vãn, khiến cô ngỡ ngàng, và cuối cùng, bị nóng đến tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy, Tô Vãn còn có chút mơ hồ, nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng. Khi cúi xuống, cô thấy hai tay mình đang ôm một cái đuôi lông xù. Quay đầu nhìn, cô thấy người đàn ông bên cạnh đang cầm một quyển sách giấy, chăm chú đọc. Ánh đèn chiếu từ phía bên trái làm nổi bật những đường nét tuấn tú của anh, tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo, như thể một thần tiên giáng trần. Hồ yêu thật sự rồi. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, nhìn nam thần bên cạnh, Tô Vãn nhất thời không nỡ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đầy mỹ cảm này. Cố Tước nhận thấy Tô Vãn đã tỉnh, quay đầu lại, gương mặt ngoan ngoãn, dịu dàng trong mơ giờ lại mang vẻ lạnh lùng thường thấy. Tỉnh rồi sao? Tô Vãn giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn quanh, rồi kinh hãi nhận ra mình đang nằm chung giường với Cố Tước, còn đang ôm cái đuôi của anh nữa. Tình huống này có chút ngượng ngùng, nhưng với tinh thần mạnh mẽ của mình, cô giữ vẻ bình tĩnh, hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? Từ khi xuống phi thuyền đến giờ, đã 3 tiếng rồi, Cố Tước vẫn cầm quyển sách, cái đuôi vẫn chưa rút về. Tô Vãn không tiện tiếp tục ôm cái đuôi của anh nữa. Cô hơi xấu hổ, buông tay ra, đúng lúc này, bụng cô kêu lên 2 tiếng. Cô lập tức tìm ra lý do hợp lý để tránh ngượng ngùng. Đã lâu như vậy rồi, không trách mình đói bụng. Cô nói, tôi đi xuống bếp làm chút gì ăn. Anh có muốn cùng không? Bây giờ đã hơn 11 giờ tối. Tô Vãn nghe nói nhiều gia đình quý tộc sau 6 giờ tối sẽ không ăn uống gì. Vì vậy, câu nói này chỉ là lịch sự mà thôi. Dù sao, đã ôm đuôi của người ta ngủ lâu như vậy. Không ngờ, vừa dứt lời, Cố Tước đã nghiêm túc gật đầu. Được, cách chương.